Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 568, hiểu lầm, Thiên Linh Thành Phủ Thành Chủ luyện võ trường, Vạn Gia Tu Sĩ cùng Ngô Gia Tu Sĩ trước sau từ trong truyền tống trận đi ra. Huyền Minh Tiên Nhân, Ngọc Dương Đạo Hiểu, các vị Vạn Gia Đạo Hiểu, ta liền mang theo Ngô Gia Tu Sĩ rời đi. Ngự biến tôn giả hướng phía mấy vị độ kiếp tu sĩ ôm quyền. Ngự biến đạo hữu không có ở đây Thiên Linh Thành nghỉ ngơi hai ngày sao? Tú Mại tôn giả khách khí hỏi, lần này bọn họ có thể đều thuận lợi cùng hai đầu độ kiếp đại yêu ký kết khế ước. Ngự biến tôn giả vẫn giúp chút ít bề bộn. Không cần, chúng ta đây liền cáo từ rồi. Hướng phía mấy người nhẹ gật đầu. Ngự biến tôn giả liền mang theo Ngô Gia tu sĩ rời đi. Chỉ có điều một xoay người, hắn sắc mặt liền chìm xuống trở lại. Lần này Ngô Gia thật sự là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chẳng những hắn bản thân bị trọng thương đã mất đi một cái cánh tay. Còn đem Ngô Gia truyền thừa mấy đời luyện yêu tháp cho tiêu hủy rồi. Làm luyện yêu tháp nổ tung trong nháy mắt đó, lòng của hắn đều đang rỉ máu. Lão tổ, chúng ta cứ như vậy rời đi. Không có ở đây hỏi một chút nữ tu kia về luyện yêu tháp chuyện sao? Ngô Y Liên do dự một chút, hay là đối với lấy ngự biến tôn giả hỏi, nàng cảm thấy nữ tu kia căn bản cũng không có nói thật. Hừ, bây giờ nữ tu kia có Huyền Minh Tiên Nhân cùng người Vạn Gia che chở. Chúng ta hỏi không ra gì gì đó. Ngự biến tôn giả lạnh lùng nói. Mặc kệ nữ tu kia cùng luyện yêu tháp bị hủy có quan hệ hay không? Ngày sau đều đừng để cho hắn gặp được, nếu không, hắn nhất định sẽ không bỏ qua nàng. Còn có cái kia nên phanh thây xé xác Lam Dao, nghĩ tới nó, trong lòng của hắn liền lửa giận tùng tha cho. Bây giờ luyện yêu tháp bị hủy, Ngô Gia chỉnh thể thực lực thế tất sẽ phải chịu nhất định được ảnh hưởng. Qua nhiều năm như vậy. Bọn họ Ngô Gia có thể an ổn đóng tại yêu vực biên giới. Ngay cả có luyện yêu tháp này trấn lấy những cái kia yêu vực đại yêu. Nếu để cho chúng biết rõ luyện yêu tháp bị hủy, lại không biết xảy ra cái gì yêu thiêu thân. Chứng kiến Ngô Gia tu sĩ sau khi rời đi, Tú Mại tôn giả lập tức mời Huyền Minh Tiên Nhân cùng Ngọc Dương tôn giả đến phủ thành chủ đi làm. Khách, hai người suy nghĩ một chút đều gật đầu đồng ý. Các ngươi cũng đuổi kịp, gia chủ Vạn Gia đối với Ninh Hinh cùng Vạn Tử Hách nói một câu như vậy. Liền vội vàng đuổi theo đi ở phía trước mấy vị độ kiếp lão tổ. Đi thôi, còn đứng ngây đó làm gì? Vạn Tử Phong đối với Vạn Tử Hách nói ra, nhìn thoáng qua bên cạnh Ninh Hinh sau mới đi nhanh rời đi. Đợi đại bộ phận mọi người sau khi rời đi, Ninh Hinh đánh giá một chút một bên Vạn Tử Hách. Người này thật đúng là kỳ quái, trước bọn họ căn bản cũng không biết, hắn lại vẫn lại nhiều lần giúp nàng. Ngươi đang nhìn cái gì? Vạn Tử Hách có chút không được tự nhiên mà hỏi. Cảm ơn ngươi a, vì giúp ta giải vây, ngay cả ta là biểu muội ngươi lời này nói hết ra rồi. Ngoặc kép, ngươi cho rằng ta nói đang nói láo hả? Ngoặc kép, bằng không thì đây, ta cũng không biết ta có Vạn Gia cái này thân thích. Nàng là từ dưới giới tới tốt lắm không tốt, làm sao có thể cùng Vạn Gia có quan hệ đây? Ta hỏi ngươi, trong tay ngươi có phải hay không lại khối điêu khắc Tịnh Đế Liên màu trắng ngọc bội? Ngoặc kép, làm sao ngươi biết? Ninh Hinh cả kinh, đó là Lâm Uyển Ngọc cho nàng, làm cho nàng giao cho mẫu thân của nàng. Ta ngẫu nhiên lúc giữa nhìn ngươi lấy ra qua, nghe được Ninh Hinh thừa nhận, vẻ mặt Vạn Tử Hách buông lòng. Nói thực ra, hắn cũng sợ tính sai. Đúng rồi có phải ngươi? Họ Mộ, ngoặc kép, vâng, điều này cùng ta họ có quan hệ gì? Ngoặc kép, vậy là được rồi, ngươi họ Mộ, lại có chữ gia gia truyền ngọc bội. Vậy ngươi chính là của ta biểu muội. Không sai, Vạn Tử Hách khẳng định nhẹ gật đầu. Về sau không biết nghĩ tới điều gì. Nhìn về phía Ninh Hinh ánh mắt có chút trốn tránh. Chữ gia. Ngươi nói là Trừ Châu Trừ Gia. Ninh Hinh vội vàng hỏi. Tới linh giới về sau, nàng vẫn muốn nghe ngóng Trừ Châu tin tức. Cũng là vì từng châu vực cách phải quá xa. Đâu có thể biết một ít vụn vặt tin tức. Đương nhiên, ngoặc kép, ngươi cùng Trử gia là quan hệ như thế nào? Ngoặc kép, ngươi làm gì thế gấp gáp như vậy? Chứng kiến Ninh Hinh bây giờ thần sắc, Vạn Tử Hách càng thêm khẳng định Ninh Hinh chính là dì nhỏ tìm kiếm nhiều năm nữ nhi. Cái này cùng ngươi không sao? Ngoặc kép, tốt rồi, đó là ta ngoại tổ nhà. Ngoặc kép, thật sự, Ninh Hinh vui vẻ, ngươi có thể nói cho ta một chút Trừ ra sự tình sao? Ngoặc kép, tốt, ngươi trước cùng ta hồi phủ thành chủ, về sau ta sẽ từ từ nói với ngươi. Ngoặc kép, không được, ta không thể trở về với ngươi. Ngoặc kép, vì cái gì hả? Ngoặc kép, bởi vì ta không là của ngươi biểu muội. Ngoặc kép, làm sao có thể, ngươi họ Mộ, lại có Trừ gia gia truyền ngọc bội. Làm sao sẽ không phải đây? Ngoặc kép, đây, Ninh Hinh có chút muốn nói lại thôi. Trong đầu vang lên Lâm Nguyễn Ngọc mà nói. Sự hiện hữu của ta đối với người Trừ gia mà nói là vô cùng nhục nhã. Cho nên ngươi đang ở đây giúp ta đem ngọc bội kia giao cho ta nương thời điểm. Ngàn vạn không cần kinh động người Trừ gia. Bằng không thì lại sẽ cho nàng mang đến phiền toái. Ngoặc kép, dù sao ta cũng không phải là ngươi biểu muội. Ngươi nghĩ sai rồi, nói qua Ninh Hinh liền chuẩn bị ly khai phủ thành chủ. Ai, ngươi chờ một chút, ta biết rõ ngươi khả năng đối với dì nhỏ có chỗ hiểu lầm. Kỳ thật những năm này nàng một mực ở khắp nơi tìm kiếm ngươi. Ngoặc kép, ta lặp lại lần nữa. Ta không là của ngươi biểu muội. Ngoặc kép, ngươi, chấm ngoặc kép, ai, ta nói hai người các ngươi như thế nào còn ở nơi này. Vạn Tử Phong đã đi tới. Nhanh lên, Huyền Minh Tiên Nhân cùng mấy vị lão tổ đều đang đợi hai người các ngươi đây. Ngoặc kép, còn có ta, Ninh Hinh nghi hoặc nhìn Vạn gia thiếu chủ. Chẳng lẽ lại bọn họ còn muốn hỏi luyện yêu tháp sự tình? Đi thôi, phủ thành chủ cũng không phải đầm rồng hang hổ. Hơn nữa, Tử Hách không phải nói ngươi là biểu muội hắn sao? Dạng này tính, tất cả mọi người là người một nhà. Nhìn Ninh Hinh đề phòng ánh mắt, Vạn Tử Phong có chút buồn cười. Đó là hắn nói mò. Cái gì người một nhà? Bọn họ căn bản một điểm bên cạnh đều dính không đến được rồi. Ta không có, nhìn chính mình đại ca nhìn về phía chính mình. Vạn Tử Hách gấp gáp nói. Đối với Mộ Ninh Hinh không thừa nhận nàng chính là dì nhỏ con gái. Hắn cũng có chút bất đắc dĩ. Tốt rồi, việc này sau này hãy nói đi. Chúng ta hãy đi trước, đừng để cho lão tổ đám đợi lâu. Ngoặc kép, nhìn đi ở phía trước Vạn Tử Phong. Ninh Hinh nhíu nhíu mày. Do dự trong chốc lát vẫn đi theo. Huyền Minh Tiên Nhân nhiều lần đã giúp nàng. Vạn gia tại Ngô gia tu sĩ trước mặt đối với nàng vẫn là tính bảo vệ. Còn là qua đi xem hắn một chút đám tìm nàng đến cùng có chuyện gì đi. Rất nhanh, Ninh Hinh hãy theo hai người tới phủ thành chủ đãi khách đại sành. Vạn gia mấy vị độ kiếp tu sĩ, Huyền Minh Tiên Nhân, Ngọc Dương Tôn giả còn có mấy cái đại thừa tu sĩ đang ngồi lấy nói chuyện phía Mani. Bái kiến các vị tiền bối. Ngoặc kép, miễn lễ. Ngoặc kép, cô bé, ngươi tên là gì hả? Tú Mại Tôn giả hiền lành mà hỏi. Hồi tiền bối, vãn bối gọi Mục Ninh Hinh. Ngoặc kép, Mục Tiểu Hữu, không cần khẩn trương, bảo ngươi tới đây chính là muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Tiền bối xin hỏi, các ngươi cái này tư thế tựa như tam đường hội thẩm. Nàng một cái phân thần tu sĩ có thể không khẩn trương sao được? Có phải ngươi gặp được qua hóa hình Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm hả? Ngoặc kép, đúng vậy, Ninh Hinh nhìn thoáng qua Huyền Minh Tiên Nhân cùng Ngọc Dương Tôn giả. Lúc trước từ sơn cốc đi ra, bé nhân sâm được nàng thu tại túi đại linh thú ở bên trong. Lấy hai người bọn họ tu vi, nhất định có thể phát hiện bé nhân sâm tồn tại. Phát giác được Ninh Hinh ánh mắt, Huyền Minh Tiên Nhân cười cười, cũng không nói gì thêm. Nghe được Ninh Hinh trả lời, ở đây mấy vị đại thừa tu sĩ nhao nhao vui vẻ. Vừa mới Huyền Minh Tiên Nhân đã đáp ứng Thanh Tú Bước lão tổ giúp bọn hắn luyện chế một lò tố tủy. Đan rồi, với hắn ra tay, phẩm chất nhất định có cam đoan. Tuy rằng lần này Vạn gia tuy rằng phái ra không ít tu sĩ. cũng ngắt lấy đến đi một tí Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm. Cũng phần lớn mỗi năm khá thấp, phẩm chất so với bọn hắn nhìn thấy vậy đã hóa hình Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm kém không phải nửa lần. Hay một lần, Mục Tiểu Hữu, ta cũng không quanh co lòng vòng rồi. Bây giờ vạn gia chúng ta nhu cầu cấp bách Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm này luyện đan. Không biết ngươi là hay không có thể bỏ những thứ yêu thích. Ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt không chiếm ngươi tiện nghi, nhất định cho ngươi phong phú thù lao. Vừa vặn Huyền Minh Tiên Nhân cùng Ngọc Dương Tôn Giả đều tại. Bọn họ vì ngươi làm chứng. Ngoặc kép, cũng ta không có Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm. Ngoặc kép, cái gì, ngươi không phải gặp được qua sao? Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm tuy rằng hóa hình, cũng lại không có gì lực công kích. Coi như là ngươi là phân thần tu sĩ cũng có thể bắt được nàng. Một đại thừa tu sĩ gấp gáp nói. Tại bí cảnh thời điểm, ta xác thực cùng bé nhân xâm ngây người một đoạn thời gian. Cũng về sau ta càng làm nàng đem thả rồi. Ngoặc kép, cái gì, ngươi tại sao phải thả Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm hả? Ngươi không biết nàng có bao nhiêu chân quý sao? Ngoặc kép, cũng sau khi biến hóa Huyễn Linh Huyền Bảo Sâm là một đáng yêu tiểu oa nhi. Ta như thế nào nhẫn tâm chảo nàng đây? Còn muốn đem nàng lấy ra luyện dược. Ngoặc kép, ngươi, nghe được Ninh Hinh lý do, ở đây tu sĩ đều có chút im lặng. Hết chương.